Chương 610, thứ năm vị yêu nghiệt. Vạn Tượng Sơn giữa sườn núi. Theo mờ mịt quang mang lóe lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm Phù Thông xuất hiện tại trên bình đài. Đáng chết, đây là người có thế xông qua sao? Phù Thông tuyệt không tin, thế gian có người nào cực hạn tôn giả, có thế chống cự 64 cố cao cấp tôn giả cấp độ thủy tinh khôi lỗi, đừng nói chống cự, có thể kiên trì 15 phút liền là kỳ tích. Tứ đại yêu nghiệt, không có ngạo khí, lại có ngông nghênh, cho nên căn bản khinh thường đem mình tại cửa thứ 5 thành tích nói ra, cho tới giang hồ chỉ biết là cửa thứ 5 nội dung, nhưng lại không biết tốt nhất lịch sử ghi chép. Tứ đại yêu nghiệt đặt song song thiên tài bảng trước 4, ta là thứ 6, không biết chênh lệch là bao nhiêu. Ổn ổn tâm thần, Phù Thông ngẩng đầu, đồng nhiên phát hiện ở đây tất cả thiên tài, đều lấy một loại phức tạp ánh mắt nhìn lấy mình, bao quát Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ bọn người ở tại bên trong. Chúc mừng Phù Huynh, ngươi là lần này tham gia khảo nghiệm người bên trong, cuối cùng đi ra. Một vị hào hoa phong nhã, mi tâm vẽ lấy một đạo dây đỏ người trẻ tuổi đại cười nói, không là người khác, lại là Vân Đại Vực Tà Ý công tử. Lần khảo hạch này quy mô hơn xa Di Vãng bất luận cái gì mở giới, náo nhiệt phi phàm, tăng thêm Tà Ý công tử Vư A Lu cờ 30 tuổi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này duy nhất cơ hội. Ngoại trừ Tà Ý công tử, Vân Đại Vực Nhan Bất Hồi, thậm chí Song Tử Tinh một trong Bạch Trầm Mi vậy đều tới. Trước cả hai tại cửa thứ 2 liền bị đào thải, Bạch Trầm Mi thì kiên trì tới cửa thứ 3. Chân chính thấy rõ mình cùng tuyệt đỉnh thiên tài chênh lệch, Tà Ý công tử lòng dạ đại mất, nhưng vậy bởi vậy manh động cùng người giao hảo suy nghĩ, là lấy hắn đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đi đầu hướng Phù Thông lấy lòng. Cuối cùng đi ra Phù Thông lông mày nhướng lên, khóe miệng ý cười còn chưa tràn ra, liền bị hắn cưỡng ép thu về. Có cái gì tốt vui vẻ, đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Hắn chỉ quan tâm, mình danh tự có thể xếp hạng Vạn Tượng Bia vị trí nào bên trên. Bởi vì trước 4 quan nội cho, mỗi giới đều không giống nhau, cho nên tham gia khảo hạch người, không có khả năng thông qua cùng tiền nhân tương đối tới ra bản thân đại khái điểm số, chỉ có thể chờ đợi đối đãi Vạn Tượng Sơn tuyên bố kết quả cuối cùng. Phú Huynh, ngươi là chúng ta lần này hoàn toàn xứng đáng nhân vật dẫn đầu, ta tin tưởng lấy ngươi chi tư, chí ít cũng có thể cùng bia đá hàng thứ 2 Đoan Phương công tử sánh vai cùng. Tà Ý công tử tiếp tục cười nịnh nọt nói. Hắn lời nói rất có kỹ xảo, ai cũng biết thiên tài bảng chia làm mấy cái cấp bậc, trước 4 tự thành một ngăn, 5 đến 10 lại là một ngăn. Tỷ như thứ 5 Đoan Phương Hưu, tấm thứ 8 Thiên Bằng, thứ 9 Cơ Mặc Đù, toàn đều ở Vạn Tượng bia hàng thứ 2, Phù Thông làm sao đều là thứ 6, không đến mức liền hàng thứ 2 đều không đủ trình độ. Cứ như vậy, đã phù hợp thực tế, lại tại trong lúc vô hình nâng lên đối phương địa vị, hiện ra mình chân thành. Phù Thông thật sâu nhìn Tà Ý công tử một chút, giả bộ không quan tâm nói, không thể nói như thế, phù nào đó ngược lại là hy vọng, lần này có người có thể lực lượng mới xuất hiện, vì ta Thiên Châu Võ Lâm lại thêm một phân quan màu. Cái này quá khó khăn, phù huynh đã là mấy trăm năm vừa gặp kỳ tài, thiên hạ có mấy người có thể siêu việt. Tà Ý công tử làm như có thật địa lắc đầu. Rất nhiều người nhanh nhìn không được, người này có thể nào như thế vô sỉ. Trước mặt mọi người A Dua nính hót, quả thực là không biết xấu hổ. Nhưng cũng không ít người, lộ ra vẻ tán đồng. Dứt bỏ Tà Ý công tử nịnh nọt không nói, hắn nói chuyện thật có mấy phân đạo ly. Trên thực tế, thế hệ này thiên tài, là công nhận mấy trăm năm qua khối lượng cao nhất một đời. Thiên tài bảng trước 10 thành viên, ngoại trừ còn chưa tham gia khảo hạch thiên diện ma nữ, cùng chưa ra thành tích Phù Thông, những người còn lại toàn đều tại Vạn Tượng bia một hai hàng. Tuyên cổ không thấy muốn lại toát ra một cái siêu việt hàng thứ hai, tiếp cận hàng thứ nhất nhân vật, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Đến một bước này, giữa sườn núi đông đảo thiên tài cuối cùng đều bình phục tâm tình, hiện tại duy nhất mong đợi, liền là mấy vị xâm nhập cửa thứ 5 nhân vật, đến cùng có thể lấy được cái gì thành tích. Cửa thứ 5, chính tiến hành một trận kịch liệt chém giết. Trường kiếm vung lên, Thạch Tiểu Nhạc cùng một bộ thủy tinh khôi lỗi thác thân mà qua, trôi kiếm dựa thế đánh vào đối phương ngực. Ngón trỏ trái một điểm, đánh bay hậu phương ba thanh trường kiếm, đồng thời nhún người nhảy lên, tránh đi chặn ngang mà đến hơn 10 đạo kiếm khí. Mệnh môn lại sai. Trôi kiếm đánh vào cỗ kia thủy tinh khôi lỗi trên thân, mặc dù đem đánh bay, nhưng lại chưa đánh giết, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Bắt mệnh môn độ khó tựa hồ một mư cờ ta y đề cao, đến giờ phút này, hắn phát hiện thủy tinh khôi lỗi mệnh môn, lại đang biến hóa, có lẽ trước một khắc là ngực. sau một khắc liền đến phía sau lưng, có chút sai lầm đều không được. Khanh khanh khanh, hai mươi mấy thanh kiếm, từ từng cái phương hướng vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm lên kích, trong nháy mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hắn vừa mới dựa vào kiếm nhanh chặn lại một đợt, Na Ho có thế đoa nở được cờ đợt thứ hai lại không sai chút nào địa đánh tới. Đợt thứ hai về sau, đợt thứ ba thủy tinh khôi lỗi lại đã vận sức chờ phát động. Đổi thành những người khác, một trả cờ trả nở lu cờ loại khí thế này rào rạt trong công kích đánh mất ấu. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ thanh tỉnh, hết thể cũng chỉ là biểu tượng, thân là kiếm khách, hắn muốn làm chính là phát hiện bản chất, vừa đánh chúng. Lấy điểm phá diện, trước cường điệu tiến công nào đó một cỗ khôi lỗi. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, phong chi chân ý thôi động đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc một lần hô hấp có thế vung ra mấy chục kiếm, tại gian nan ngăn cản ba đợt tiến công về sau, hắn rốt cục khóa chặt một cỗ khôi lỗi, thân thể hóa thành phong thẳng lao ra. Suy cái kia cỗ khôi lỗi bị đánh trúng mệnh môn, tại chỗ tan rã. Dựa theo giống nhau phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc du tẩu tại khôi lỗi trong đám, hết sức không để cho mình lâm vào vây công, cũng như thợ săn tìm kiếm lấy con mồi nhược điểm. Bảy chiêu qua đi, hắn đột phá trùng điệp ngăn cản, đánh bại thứ hai cỗ khôi lỗi. Ngay sau đó là bộ thứ ba, thứ tư cỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thủy tinh khôi lỗi giảm bớt, hắn áp lực vậy tại giảm bớt, ra chiêu cùng tìm kiếm sơ hở càng thêm thong dong, bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, hắn đánh chết trọn vẹn 63 cỗ khôi lỗi. Chết xuyên thủng cuối cùng một cỗ khôi lỗi ngược lúc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bước ra nhanh chóng thối lui. Sau một khắc, cái này cố khôi lỗi tại chỗ nổ tung, cuồng bạo khí kình quét sạch tứ phương, chấn kích hư không. Nếu như vừa rồi phản ứng hơi chậm một chút, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể dừng bước tại cửa này. Hô giọt giọt mồ hôi chạy xuống, Thạch Tiểu Nhạc hô hấp 10 điểm gấp rút, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Cho dù lấy hắn chiến lực, đánh giết 64 cô thủy tinh khôi lỗi cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, bởi vì cái này không chỉ có là công lực tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, cũng là tinh thần lực tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Thật quá quan trên đỉnh núi, thấy cảnh này mấy vị trưởng lão, thật lâu không nói gì. Hiện tại có thể khẳng định, hắn liền là cùng tứ đại yêu nghiệt một cái cấp bậc nhân vật, có thể xưng vị thứ 5 yêu nghiệt, ha ha ha, Thiên Châu Võ Lâm lại nhìn thật là náo nhiệt. Nghĩ không ra bực này nhân vật còn có thể ra lại hiện một vị. Từ Thạch Tiểu Nhạc biểu diễn đến bây giờ, hơn hết mấy canh giờ, nhưng mà mang cho mấy vị trưởng lão rung động, lại là rất rất nhiều. Nghỉ ngơi không đến mấy hơi thời gian, không ra Thạch Tiểu Nhạc dự kiến, thủy tinh khôi lỗi từ 64 cỗ biến thành 128 cỗ, tựa như từng vòng vòng tròn, đem hắn vây ở trung tâm. Vang chỉ là đợt công kích thứ nhất, liền như là biển động sóng to, so trước đó mạnh hơn 2 lần. Liệt phong bách chuyển đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc vậy bị khiến cho không thể không sử xuất tuyệt chiêu. Gào thét kiếm khí màu xanh vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, lao nhanh không thôi, hung hăng địa trùng kích tại bốn phía mấy chục vị thủy tinh khôi lỗi trên thân. Song phương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng có mười mấy bộ thủy tinh khôi lỗi bay rớt ra ngoài, còn lại tiếp tục vọt lên, nhưng mà cho dù là cái kia bay ra mười mấy bộ thủy tinh khôi lỗi, cũng chưa thụ thương. Ken ken ken, sinh tử nhị khí lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng xuất thủ, cùng xông lên thủy tinh khôi lỗi giao kích mấy chục lần, đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần, liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn lần thứ nhất ở chính diện trong lúc giao thủ bị đánh lui. Khôi lỗi cũng không phải võ giả, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào thông qua bất tử thất huyễn để đền bù cương khí, cho nên công lực tiêu hao không ít. Còn nữa, những khôi lỗi này lại so trước đó khó giết. Dựa vào tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán đạt được, bọn hắn mệnh môn cơ hồ là một cái chớp mắt biến hóa, với lại toàn không quy luật. Nói cách khác, trừ phi ngươi có thế trong nháy mắt tiến công toàn thân bọn họ, nếu không có giết chết hắn nhóm hy vọng. Linh tê chi phong nhún người nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối phía dưới vung đi. Suy suy suy, một vị thủy tinh khôi lỗi bị kiếm khí bao khỏa, phanh một tiếng, tầng tầng tan rã. Hưu cơ hồ là Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu đồng thời, một đạo sắc bén kiếm khí từ đỉnh đầu đánh tới, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, bị hắn cưỡng đề sinh tử nhị khí tránh đi. Nhưng là bốn phương tám hướng, lại có từng đạo kiếm mang sáng lên. Thô sơ giản lược khẽ đếm không thua 20 đạo, che giả măng mọc mà đối với Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng đánh tới. Tê lạp, thanh sam ống tay áo vỡ vụn, vai phải cũng bị trường kiếm vạch ra một đầu dấu vết mờ mờ. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc thân thể uốn éo, từ chí mạng chỗ mũi kiếm sắt qua, bay vút mà đi. Hắn sớm đã không tại trạng thái toàn thịnh, sinh tử nhị khí chuyển đổi tự nhiên không kịp trước kia, liền bất tử thất huyễn phòng ngự hiệu quả đều thấp xuống không ít. Huống chi liền xem như trước kia, vậy rất khó tại như thế dày đặc công kích đến toàn thân trở ra. Dù sao sinh tử nhị khí lại nhanh, vậy yêu cầu thơ y gian. Cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc tu luyện qua kim cương bất hoại chi thân, nếu không vừa rồi nhất định thụ trọng thương. Diệt hồn đón vọt tới thủy tinh khôi lỗi, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra sát chiêu. Đen kịt kiếm mang hình như một đầu tử vong chi dây, cắt tại mấy chục vị thủy tinh khôi lỗi trên thân, hắc khí thuận lợi tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Chỉ là trừ chậm lại bọn hắn động tác bên ngoài, không có một cô khôi lỗi tử vong. Quả nhiên, nhất định phải chuẩn xác đánh trúng mệnh môn mới được. Không thể làm gì phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc đành phải một bên di động né tránh, một bên thi triển liệt phong bách chuyển. Liệt phong bách chuyển nhưng đều có thể nhỏ, uy lực mặc dù không kịp linh tê chi phong, nhưng thắng đang tiêu hao tiểu. Tại hắn tiếp tục tiến công dưới, từng cỗ khôi lỗi ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc, Thạch Tiểu Nhạc tự thân vậy tại ra chiêu trong nháy mắt, nhiều lần gặp khôi lỗi vây công, trên thân vết tích dày đặc. Suy rốt cục, hắn bắt đầu đổ máu. Kim cương bất hoại chi thân cũng cần cương khí thôi động, với lại có cực hạn chịu đựng. Suy suy suy. Máu tươi tựa như ngăn không được bình thường, không ngừng từ vết thương chảy ra. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, thanh sam biến thành huyết y, lại vẫn không ngừng phát chiêu. Hắn không có lợi dụng bất tử thất huyễn chữa thương, bởi vì không cách nào chuyển hóa đối thủ cương khí dưới điều kiện, chữa thương chỗ tiêu hao cương khí, khả năng sẽ để cho hắn bị bại càng nhanh. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải bị liền khuỵu tay chặt xuống, lập tức đổi dùng tay trái huy kiếm, bả vai, hai chân, phần bụng, phần eo lại tại về sau không ngừng bị đâm rách, đâm xuyên, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Sau nửa canh giờ, hắn đã giết trọn vẹn 98 cỗ thủy tinh khôi lỗi, nhưng tự thân trở thành huyết nhân, công lực không đủ nửa thành, liền nơi xa trời chiều đều phảng phất bị chiếu đỏ. Thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Thấy đỉnh núi mấy vị trưởng lão đều run sợ không thôi. Ta hiểu được. Lần nữa lâm vào 30 vị thủy tinh khôi lỗi vây quanh, Thạch Tiểu Nhạc trắng bệch mặt, chợt lộ ra mỉm cười. Hắn rốt cục phát hiện những khôi lỗi này bí mật. Bọn hắn mệnh môn biến hóa, xác thực không có quy luật chút nào, nhưng lại nhận cái khác khôi lỗi ảnh hưởng, bởi vì biến mà biến. Nổi lên toàn lực xông về phía trước, Thạch Tiểu Nhạc phần lưng, sườn trái cùng vai phải lại bị đánh ba kiếm. Nhưng hắn kiếm cũng xẹt qua một vị thủy tinh khôi lỗi chân phải cùng. Cái sau đột nhiên sụp đổ. Hắn phát hiện mấy vị lão giả thấy thế hoảng hốt, không thể tin. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.